Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, chương 1915, đụng gặp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, không? Không có, Võ Mị Nương nói những lời này thời điểm, liền chính hắn cũng cảm thấy không thể tin. Lý Chỉ nhàn nhạt cười một tiếng. Ngươi có tâm sự gì? Có thể theo ta nói. Lý Trì còn chưa trưởng thành, nhưng vậy không sai biệt lắm hiểu chuyện tình nam nữ. Nếu như Võ Mị Nương nguyện ý đem tâm sự tự mình nói mà nói, vậy hắn nói không chừng có thể theo Võ Mị Nương phát sinh một chút gì. Chẳng qua là Võ Mị Nương tâm sự, làm sao có thể đối người bên ngoài đạo tai đâu. Dù là cái này Lý Trì là trưởng tôn vô kỵ ủng hộ người, cũng là không được à. Cho nên Võ Mị Nương vẫn như cũ là lắc đầu một cái, nói không có, không có tâm sự. Lý Trì nhìn Võ Mị Nương, hoa tuyết đã đem hắn tóc xanh nhuộm bạch, nàng cả người đứng ở bay tuyết trong, giống như phàm trần tiên tử. Chẳng qua là người tiên tử này bây giờ căn bản cũng không có theo hắn thổ lộ cánh cửa lòng ý nghĩa. Hai người chỉ như vậy đứng, đột nhiên có chút lúng túng, nhưng mà ai cũng không có lúc này ý rời đi. Lý Trì thì không muốn rời đi, dù là chẳng qua là nhìn Võ Mị Nương, hắn cũng cảm thấy được an lòng, cũng cảm thấy được vui mừng. Võ Mị Nương nhưng là không biết mình vì sao không rời đi. Có lẽ là muốn có người phụng bồi mình. Có lẽ, mình thật có bày tỏ hết dục vọng, nhưng là lại không thể nói. Tuyết càng lúc càng nhiều. Không biết qua bao lâu, Võ Mị Nương mới rốt cục cảm thấy hai người như vậy không tốt. Tấn Vương Điện Hạ nếu như không có chuyện gì, liền mời mau rời khỏi đi. Đây là, Lý Chỉ vậy cảm giác được mình thời gian dài ở chỗ này có chút không ổn. Sau khi suy nghĩ một chút, cũng chỉ gật đầu một cái. Nếu Mị Nương ngươi không có gì phải nói, vậy ta rời đi. Nói tới chỗ này, Lý Trì xoay người phải đi. Có thể hắn đột nhiên lại cảm thấy như vậy rời đi rất là không cam lòng. Vì vậy mở miệng nói, Mị Nương, có chuyện ta muốn đối với ngươi nói rất lâu rồi. Ta thích ngươi. Vừa nói, hắn lại đột nhiên hướng Võ Mị Nương nhào tới, thật chặt ôm một chút Võ Mị Nương. Võ Mị Nương cả người tựa như bị điểm đánh vậy, bất thình lình run rẩy một chút. Nàng muốn vùng vẫy, có thể cho đến sau mấy giây hắn mới nhớ vùng vẫy, đem Lý Trì cho đẩy ra. Mà lúc này Lý Trì mới rốt cục vội vàng xoay người rời đi. Võ Mị Nương sắc mặt đỏ ửng, mà đang ở Lý Trì hình bóng còn không có thời điểm biến mất, Võ Mị Nương đột nhiên phát hiện có người nào đi qua. Nàng ngẩng đầu, sau đó liền thấy từ ngự thư phòng mới vừa đi ra ngoài Tần Thiên. Lúc này Tần Thiên cả người đã bị tuyết trắng nhuộm liếc, sắc mặt hắn có chút đỏ lên, thật giống như một người dòm ngó dò được một ít bí mật, mà vừa vặn lại bị người phát hiện thời điểm, hắn còn có chút khẩn trương. Mình có phải hay không đụng phải cái gì không nên đụng vào sự việc? Tấn Vương Lý Trì lại theo Lý Thế Dân phi tử có cái gì dụ dỗ? Bất quá đối với trước mắt cái này phi tử, hắn cũng không nhận ra. Có thể Tần Thiên không nhận biết Võ Mị Nương, Võ Mị Nương nhưng là biết Tần Thiên. Nàng từ Tần Thiên trong mắt nhìn thấu một ít tình huống, cho nên hắn vội vàng liền chạy tới. Tần Quốc Công, ngươi hiểu lầm, ta và Tấn Vương Điện Hạ không có gì, vậy mời Tần Quốc Công giúp ta giữ bí mật. Tần Quốc Công, có được hay không? Đây là một nữ nhân rất đẹp, nàng nói để cho người cảm thấy nàng hết sức điềm đạm đáng yêu, để cho người không nhịn được nghĩ phải đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Có chịu không liền thỉnh cầu của nàng, tiếp theo mình gặp mặt sắp dạng gì sự việc đâu? Thông minh như Tần Thiên, cho tới bây giờ cũng bất giác được một cái người biết một ít không nên biết bí mật, sẽ là một chuyện tốt. Tần Thiên thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng nói, ngươi là thánh thượng cái đó phi tử, ta là thánh thượng tài nhân. Võ Mị Nương, nghe được Võ Mị Nương cái tên này thời điểm, Tần Thiên nhất thời cảm thấy cả người cũng rung một chút. Võ Mị Nương và Lý Chỉ à, bây giờ bọn họ hai người liền câu trở với nhau sao? Khi biết Võ Mị Nương thân phận sau đó, Tần Thiên có chút lo lắng, bọn họ hai người ở cùng một chỗ, kia Võ Mị Nương nhất định là sẽ giúp Lý Chỉ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đi. Võ Mị Nương người này thật không đơn giản à, chẳng lẽ lịch sử muốn tái diễn? Có thể Lý Thừa Càn sớm đã không phải là trước khi Lý Thừa Càn. Lý Chỉ coi như khá hơn nữa, hắn có thể có cơ hội gì? Có thể Võ Mị Nương xuất hiện, hay là để cho Tần Thiên trong lòng có chút bận tâm? Bất quá, ở Võ Mị Nương trước mặt, Tần Thiên biểu hiện hết sức bình tĩnh. Hắn chẳng qua là gật đầu một cái, nói, chuyện này ta sẽ bảo mật. Sau khi nói xong, Tần Thiên liền xoay người rời đi. Dưới tình huống này tiếp tục đợi, liền chính hắn cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tuyết vẫn còn ở rơi, Võ Mị Nương đột nhiên cảm thấy lại một chút lạnh. Hắn vậy vội vàng hướng mình tẩm cung chạy tới, trở lại tẩm cung sau đó. Lòng nàng nhưng thật lâu không thể bình tĩnh. Tần Thiên biểu hiện quá mức tỉnh táo, bình tĩnh để cho nàng đều có điểm không dám tin tưởng Tần Thiên mà nói. Vạn nhất Tần Thiên đem chuyện này cho nói ra, bỏ mặc nàng và Tấn Vương Lý Trì có hay không phát sinh chuyện gì, hắn Võ Mị Nương tánh mạng sợ rằng cũng kham yêu chứ. Lý Trì thành tựu Tấn Vương, có thể không việc gì. Nhưng nàng bất quá chỉ là Lý Thế Dân một nữ nhân mà thôi. Lý Thế Dân nói muốn nàng tánh mạng, thì phải nàng tánh mạng. Hơn nữa nàng tin tưởng Lý Thế Dân giết nàng thời điểm, mí mắt cũng sẽ không nháy mắt một chút. Nàng có chút lo lắng, không khỏi được. Nàng liền nghĩ tới Tấn Vương Lý Chỉ nói, Lý Chỉ thích nàng. Từ đầu tiên nhìn thấy nàng chỉ thích nàng, là một người phụ nữ. Được người đàn ông như vậy bày tỏ, trong lòng dĩ nhiên là vui mừng, nhưng nàng bây giờ trừ vui mừng ra, còn có ngoài ra một tầng cân nhắc, nàng là một nữ nhân có dã tâm, vì đạt tới mình mục đích, hắn có thể sử dụng các loại thủ đoạn. Ở Lý Thế Dân nơi này, nàng cảm giác được mình trên căn bản đã không thấy được bất kỳ hy vọng. Nếu như từ Lý Chỉ nơi này, có thể để cho nàng đạt được mình muốn, vậy có thể hay không khá hơn một chút? Nàng có chút do dự, bởi vì từ Lý Chỉ nơi này, giai đoạn trước hắn nhất định sẽ hết sức khổ cực, khó khăn, nhưng phía sau hy vọng nhất định là lớn nhất. Mà từ Lý Thế Dân nơi này, nàng có lẽ một cái cơ hội, liền một bước lên trời. Nàng phải suy nghĩ kỹ càng, là lựa chọn Lý Thế Dân, vẫn là Lý Chỉ. Người phụ nữ có lúc rất tin tưởng mình trực giác. Võ Mị Nương vào lúc này đột nhiên nghĩ tới ngày hôm nay theo Lý Chỉ sống chung một chỗ tình huống. Hai người kia sợ cái gì nói cũng không có nói, cũng để cho nàng cảm thấy rất có cảm giác an toàn, rất buông lỏng. Mà đang ở hắn nghĩ tới những thứ này sau đó, nàng liền đã có câu trả lời. Nàng muốn chọn Lý Chỉ, mà nếu muốn chọn Lý chữa, vậy nàng thì phải giúp Lý Trì thành là đại đường thái tử. Chỉ có để cho hắn trở thành thái tử, Lý Trì mới có cơ hội thành là thiên tử, mà nàng vậy mới có thể thực hiện mình hoài bão. Nghĩ tới những thứ này, Võ Mị Nương khóe miệng liền lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn là một người thông minh, nếu như Lý Trì không có hy vọng đoạt chính, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Mà hắn làm ra lựa chọn như vậy, hiển nhiên là trải qua nghĩ cặn kẽ. Cái đó Lý Chỉ nhưng mà lấy được Trưởng Tôn Vô Kỵ ủng hộ. Trưởng Tôn Vô Kỵ ủng hộ người, chẳng lẽ còn không có tư cách đoạt chính sao? Sau đó, nàng cũng biết giúp Lý Chỉ, nhưng ở theo Lý Chỉ biểu lộ cõi lòng trước, nàng sợ rằng phải trước trừ đi một người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https